Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1159, chương 1159, Chu Diệp phiền toái nhỏ. Góc truyện audio.com vội vàng tuyên bố xong bắt đầu tranh tài. Eugenina Zenkin mang theo sân thi đấu bên trong Ngạo La nhóm chạy về bộ phép thuật tổng bộ thời điểm. Nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn bộ phép thuật, những thứ này không có nhân tính ra hỏa, những thứ này đáng chết rác rưởi. Ta muốn giết những tên kia, ta nhất định phải giết những tên kia, đám hỗn đản này vội vàng chạy về Ngạo La nhóm. Nhìn xem trước mặt cái kia tàn nhẫn vô cùng hình ảnh. Cả đám đều tức giận tay chân phát run dĩ vãng. Bọn hắn đối mặt tử thần thực từ thời điểm, rất ít thật sự hạ tử thủ. Chỉ là sử dụng tương đối ôn hòa ma pháp đem bọn hắn bắt giữ phía sau. Chờ đợi thẩm phán. Mà bây giờ bọn hắn cảm giác mình trước đó thật là quá nhân từ quá mức. Các tiên sinh Eugenina Zenkin biểu lộ nghiêm túc quay đầu nhìn về phía những cái kia lòng đầy căm phẫn Ngạo La nhóm. Âm thanh trầm thấp nói, đã từng ta coi bọn họ là trở thành đồng bào của mình. Coi là thế giới ma pháp một phần tử thế, nhưng là nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, ta phát hiện ta sai rồi, bọn hắn không phải vu sư. Không có một cái nào có lương tri vu sư sẽ đối với đồng bào của mình tàn nhẫn như vậy. Eugenina Zenkin âm thanh ở trên không khoảng không như dã trung đình. Bên trong quanh quẩn, nàng xem thấy những cái kia đem lực chú ý tập trung ở trên người mình Ngạo La nói. Thất bại lần trước này, nguyên nhân chủ yếu tại ta là sơ sót của ta, mới khiến cho bộ phép thuật đụng phải tổn thất lớn như vậy. Cũng là bởi vì ta sai lầm. Để cho bộ phép thuật nhiều như vậy nhân viên tạm thời. Chết oan chết uổng, nhưng mà, tại mới bộ trưởng tuyển cử đi ra phía trước, ta vẫn bộ trưởng, ta vẫn như cũ có bộ trưởng nghĩa vụ cùng quyền hạn. Ngạo La nhóm không nói gì. Chỉ là như thế nhìn chằm chằm vào Eugenina Zenkin, chờ đợi nàng bên dưới lời nói. Các tiên sinh chiến tranh lại tới. Eugenina Zenkin tức giận kêu lên. Để chúng ta cầm vũ khí lên, bảo vệ chính chúng ta gia viên, bảo vệ chính chúng ta người nhà. Ta yêu cầu, bây giờ lập tức phái người thông báo các quốc gia ma pháp cơ quan. Kiên quyết cấm những cái kia tử thần thực tử nhóm tiến vào quốc gia bọn họ. Mặt khác, ta trao quyền tất cả Ngạo La, một khi phát hiện tử thần thực tử, nắm giữ ưu tiên khai hỏa quyền, các ngươi sẽ không còn chịu đến hắc ma pháp cấm lệnh ngăn cản. Các ngươi sẽ có được ưu tiên sử dụng Avada Kedavra nguyền rủa quyền lợi. Vạn tuế. Nghe được Eugenina Zenkin nói chuyện, tất cả Ngạo La nhóm đều hoan hô lên, này bằng với buông bọn hắn ra trên cổ gông xiềng, để bọn hắn tùy thời có thể ra tay, ưu tiên xử lý những cái kia đáng chết tử thần thực tử. Nhìn một mau hai tuyến ba mạng tiếng chung, bây giờ các tiên sinh. Hành động a, ta muốn biết những cái kia đáng chết tử thần thực tử nhóm động tĩnh. Ta muốn biết cái kia đáng chết hắc ma vương Voldemort nhất cử nhất động, đi tìm cho ta tốt nhất tiên tri. Ta muốn biết tên hỗn đản kia mục tiêu kế tiếp là nơi nào. Eugenina Zenkin mà nói nhường tất cả Ngạo La nhóm đều hành động. Mà nàng thì bước nhanh đi về phía phòng làm việc của mình, làm bốn phía cũng lại lúc không có người. Eugenina Zenkin cười, mục đích của nàng đã đạt đến, để cho Voldemort trở thành giới ma pháp người người kêu đánh phần tử khủng bố mục đích. Đã đạt đến, nàng cố ý chảy ra tới sơ hở quả nhiên nhường Voldemort vọt lên. Đối với Lamia tới nói, chỉ cần mục đích của nàng đạt đến, bộ phép thuật chết bao nhiêu người lại cùng với nàng có quan hệ gì đâu. Đi qua Voldemort như thế một lần tập kích. Thanh danh của hắn triệt để xấu, trước đó hắn nâng cao thuần huyết đại kỳ. Làm ra một bộ muốn trở về vu sư thế giới ban sơ thuần huyết thống trị dáng vẻ, hấp dẫn không ít thuần huyết gia tộc ngoài sáng trong tối ủng hộ. Nhưng mà đi qua tập kích bộ phép thuật một màn này sau đó, Lamia dám nói, không có bất kỳ cái gì thuần huyết gia tộc còn dám ủng hộ Voldemort như thế bạo ngược hành vi. Để cho hắn đã đứng ở tất cả vu sư mặt đối lập phần tử khủng bố, loại vật này rất dễ dàng bị người người kêu đánh. Bây giờ, Voldemort chính là đem mình đặt ở trên vị trí này, hắn tận thế sắp xảy ra kỳ thực Lamia rất rõ ràng Voldemort đi nơi nào phải biết. Voldemort thân tín bên trong, liền có nàng phân thân Voldemort mọi cử động chạy không khỏi lòng bàn tay của nàng. Nếu như không phải nàng phân thân sử dụng tâm linh lập trường loại này không nhìn thấy vật không sờ được. Từng điểm ảnh hưởng Voldemort hắn như thế nào có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy? Lấy Voldemort trí thông minh, hắn trước kia chiếm cứ bộ phép thuật thời điểm, cũng chỉ là khống chế cái kia vừa đảm nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng. Cùng sử dụng đủ loại tuyên truyền thủ đoạn tuyên truyền chính mình thuần huyết lý niệm. Mà không phải giống như bây giờ trực tiếp giống như một cái ác ôn một dạng. Giết sạch bộ phép thuật không phải thuần huyết phu sư. Cử động như vậy đối với hắn không có bất kỳ cái gì một chút chỗ tốt cho dù là cái bích. Cũng biết cho mình ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Điểm này, thông minh Voldemort như thế nào lại không hiểu. Đáng tiếc mắc lừa hắn. Đã bản thân bành trướng đến cực hạn dĩ vãng có thể để cho nhìn hắn kỵ mấy phần Albus Dumbledore cũng đã không bị hắn không coi vào đâu. Đáng thương Hắc Ma Vương. Hy vọng làm ngươi thấy cha của ta thời điểm. Không cần quá kinh ngạc Lamia ngồi ở bộ trưởng trong văn phòng. Không có chút nào tượng ngồi đem chân của mình gác chéo nhau trên bàn bên cạnh. Khóe miệng để lộ ra tươi cười đắc ý ta vĩ đại phụ thân a. Ánh sáng của ngài nhất định vào hôm nay nở rộ, làm cho những này ngu xuẩn các phu sư mở mang kiến thức một chút. Ngài cái kia không thể địch nổi sức mạnh a mà đổi thành một bên tại tam cường tranh bá cuộc so tài sân thi đấu bên trong Chu Diệp không thể làm gì thở. Dài thân yêu, ngươi thế nào? Sarah có chút kỳ quái vấn đạo, nàng chưa bao giờ thấy qua nam nhân nhà mình bất đắc dĩ như vậy biểu lộ. Ở trong mắt nàng Chu Diệp, lúc nào cũng tự tin như vậy tràn đầy. Một bộ dáng bất cứ chuyện gì cũng khó khăn không ngã nam nhân nhà mình thế mà lại dò dỉ ra vẻ mặt như thế. Cái này để cho nàng sao có thể không hiếu kỳ thân yêu. Ngươi khó chịu chỗ nào sao? Jessica cũng có chút lo lắng hỏi. Mặc dù ba người là thông qua ba cái khác biệt lối vào tiến vào. Nhưng mà tại những này vu sư trong mắt cực kỳ khó khăn mê cung chi lâm đối với Chu Diệp tới nói. Liền như là đồ chơi đồng dạng hắn rất thoải mái đã tìm được chính mình hai nữ nhân dựa theo sớm đã thương lượng xong kế hoạch. Ba người sẽ đồng thời chạm đến tam cường tranh bá cuộc so tài. Được hảo, cúp, dạng này ba người bọn họ chính là bất phân thắng bại. Tiếp đó sẽ thu được từ trước tới nay. Tam cường tranh bá thi đấu thu được quán quân số người nhiều nhất một lần. Đó chính là mỗi người cũng là người thắng vốn là người tốt ta tốt mọi người tốt sự tình. Bây giờ e rằng có chút biến cố Chu Diệp thật có chút đau đầu nhà mình nữ nhi này tìm cho mình sự tình. Nói thật, hắn vốn còn muốn xem Voldemort đến cùng có thể đi bao xa đâu kết quả. Bây giờ con gái nhà mình dự định ở đây liền kết thúc Voldemort truyền thuyết. Để cho hắn vĩnh viễn trở thành một đoạn đi qua Chu Diệp thật sự rất phiền muộn a bất quá tính toán. Chỉ là một cái Voldemort mà thôi cùng lắm thì về sau từ từ tìm một chút khác việc vui tốt nghĩ tới đây. Chu Diệp nhìn xem mặt lộ vẻ buồn rầu hai nữ mỉm cười. Không, không có gì, chỉ là ta cảm giác chúng ta sẽ có một chút khách không mời mà đến đây thăm hỏi. Cách chương.